Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, đàn hỏa nướng ma khoai. Mượn cái hộp quẹt, khoai lang nướng, người xác định không phải đang đùa ta. Ta hỏa, là đan hỏa, là dùng đến luyện chế đan dược chân quý hỏa diễm. Người nói với ta dùng để khoai lang nướng. Đoàn Vân trừng to mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Trong lòng phảng phất có một vạn con tiểu hắc cẩu vụt qua. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hố ngươi. Mượn ngươi hỏa, nướng xong khoai lang hội phân ngươi một nửa. Bộ phương phát hiện Đoàn Vân lại là nhìn mình lom lom. Biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Hắn ngẫm lại, giật mình nói. Phân chia một nửa, đây không phải trọng điểm được chứ. Đoàn Vân ngẩn ngơ, như muốn thổ huyết. Cái này cầm nồi đập người ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì a? Chính mình giống như là một cái vì khoai lang liền lại bán đứng chính mình tôn nghiêm người a. Đan hỏa là luyện đan sư bảo bối, thì tương đương với một vị luyện đan sư mặt mũi. Hắn làm sao có thể vì chỉ là nửa khối khoai lang mà không biết xấu hổ đâu. Đan hỏa là dùng đến luyện đan, không phải dùng để khoai lang nướng. Ta là tuyệt đối sẽ không đem đan hỏa cho ngươi mượn. Đoàn Vân nghiến răng nghiến lợi, tối hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Rất có một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Đoàn Vân bộ dáng này ngược lại để bộ phương hơi có chút giật mình. Không có nghĩ tới tên này vẫn rất có cốt khí a. Bộ phương ném ném trong tay này đầu sư tử ma khoai. Một cỗ mùi thơm từ này ma khoai chi tản ra. Bộ phương trong lòng lại là có chút không kịp chờ đợi. Đoàn Vân nhìn lấy này bị bộ phương nắm trong tay giống bóng một dạng vứt ma khoai. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại lần nữa không thể tin quay đầu nhìn về phía bộ phương. Người nói khoai lang, không phải là cái này đầu sư tử ma khoai a? Đúng a, đừng khách khí, ta thật hội phân ngươi một nửa. Bộ phương chân thành nói. Phốc, Đoàn Vân trong lòng tại phun máu. Cái này đặc biệt thế nhưng là bát giai linh dược. Cỡ nào chân quý nguyên liệu nấu ăn a? Có thể bổ sung tinh khí, chữa trị thương thế, tăng cường chân khí hàm lượng, luyện chế thành đan dược thậm chí có thể cố bổn bồi nguyên. Là tuyệt hảo thiên tài địa bảo. Kẻ trước mắt này thế mà dự định lấy ra nướng ăn. Loại vật này là lấy ra nướng sao? Nướng ma khoai lại như thế nào có thể đem ma khoai bên trong dược tính phát huy đến cực hạn đâu? Phung phí của trời a. Ngươi làm sao có thể đem ma khoai cầm lấy đi nướng đâu? Đoàn Vân bờ môi đều là đang run rẩy. Đó là bị tức giận. Soạt soạt. Bộ phương kinh ngạc nhìn Đoàn Vân liếc một chút, nhẹ nhàng bẻ gãy đầu sư tử ma khoai một cây cần. Nồng đậm tinh khí nhất thời từ này vết nứt ra tràn ngập ra. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên, hưởng thụ hít sâu một hơi. Cái này ma khoai bên trong màu da lại là một loại trong suốt tranh sắc. Mười phần đẹp mắt, ngô, làm sao, người không thích khoai lang nướng a? Không quan hệ. Khoai lang theo cơm cùng một chỗ chưng nấu mà nói vị đạo cũng là rất không tệ. Bất quá ngươi vẫn là đến cho ta mượn ngươi hỏa. Bộ phương nói. Bộ phương sở dĩ đem đoạn này Vân đánh cho bất tỉnh mang đi. Mục đích chủ yếu chính là vì này đan hỏa. Đó là bộ phương lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ hỏa diễm. Nhiệt độ không bình thường cao. Mà lại giống như là có linh tính. Dùng ngọn lửa này nấu nướng ra món ăn. Cảm giác tuyệt đối không tầm thường. Người nào cùng ngươi đàm ăn? Đoàn Vân tức giận a. Gia hỏa này đầu cái này có thức ăn không? Cái này ma khoai cầm lấy đi luyện đan tốt bao nhiêu a? Không chừng có thể luyện chế ra bát giai đan dược. Ngươi có cho mượn hay không hỏa? Không mượn. Việc quan hệ luyện đan sư tôn nghiêm. Ta không có khả năng đem đan hỏa cho ngươi mượn. Đoàn Vân quật cường nói. Bộ phương đứng người lên. Ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn lấy nằm ngửa trên đất Đoàn Vân. Chậm rãi giơ tay lên, Đoàn Vân nheo mắt lại. Thế nào, muốn đánh nhau? Ông, một làn khói xanh lượn lờ mà lên. Bộ phương trên tay lại là hiện ra một thanh màu đen nhánh phong cách cổ xưa thái đao. Thái đao, cái này nha muốn làm gì? Chuyện gì cũng từ từ. Cầm thái đao làm gì? Đoàn Vân cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều là rụt lại một hồi. Này sắc bén thái đao tại ánh sáng mặt trời phóng xuống. Lóe ra quang mang, Đoàn Vân rất muốn khóc. Hắn vì sao lại gặp được dạng này kỳ hoa? Chẳng lẽ hắn muốn trở thành cái thứ nhất chết tại đầu bếp thái đao trong tay cao quý luyện đan sư a? Hả? Không có ý tứ. Cầm nhầm, nhìn thấy trong tay mình long cốt thái đao. Bộ Phương sắc mặt cương cương. Lúng túng nói một câu. Về sau bịch một tiếng thái đao hóa thành khói xanh tán đi. Lại là một trận vù vù. Nương theo lấy yên khí lượn lờ. Một thanh cự đại oan uổng hiện lên ở Bộ Phương trong tay. Bị Bộ Phương một tay nắm lấy. Treo ở Đoàn Vân trên đầu Phương. Đoàn Vân sinh không thể luyến nhìn lấy cái này nồi nấu. Ngươi còn không bằng cầm thái đao đây. Hỏa thế muốn vững vàng. Không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến. Bộ Phương bình tĩnh thanh âm trong rừng rậm vang vọng. Rừng rậm một góc. Hỏa quang hiện lên. Nhiệt độ nóng rực. Đoàn Vân sưng cái đầu lệch ra ngồi tại một thanh hố to trước mặt. Này trong hầm có hừng hực xích sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia đó là thuộc về Đoàn Vân đan hỏa. Bộ Phương thì là như quen thuộc ôm lấy Đoàn Vân bả vai. Ánh mắt nhìn chằm chằm này hố đất bên trong đầu sư tử ma khoai. Tại đan hỏa đốt cháy. Hạ, đầu sư tử ma khoai phía trên tinh khí gia tốc phun trào. Tràn vào trong ngọn lửa. Khiến cho hỏa diễm hỏa thế càng thêm tràn đầy. Bộ dạng này nướng ra đầu sư tử ma khoai có thể ăn. Người đây là đang lãng phí chân quý dược tài. Tại chúng ta tông môn. Bị bắt lại là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đoàn Vân liếc bên cạnh thân này tràn đầy. Phấn khởi Bộ Phương liếc một chút. Hữu khí vô lực nói ra. Hắn đầu đầy tóc xám phảng phất có vẻ bệnh xẹp trên đầu hắn. Cái này đầu sư tử ma khoai là một loại rất không tệ nguyên liệu nấu ăn a. Làm sao không thể ăn? Không chỉ có thể ăn, mà lại là khó được mỹ vị. Người khác thu hỏa, tiếp tục bảo trì hỏa thế. Bộ Phương chân thành nói. Hắn đi đến hố lửa bên cạnh. Này đan hỏa nhiệt độ thật không bình thường cao, mà lại có linh tính. Tuyệt không phải phàm hỏa có thể so sánh. Ngọn lửa này nếu như có thể dùng để nấu nướng. Đối với đầu bếp tăng thêm đơn giản khó nói lên lời. Duỗi ra bàn tay thon dài. Đáp lên hố lửa kia phía trên. Bộ Phương ý niệm khuếch tán mà ra. Mịt mờ chân khí giống như là tiểu như rắn quấn quanh. Theo này đan hỏa chui vào trong hố lửa. Giống. Trong hố lửa. Tựa hồ truyền đến một tiếng tức giận sư hống. Này đầu sư tử ma khoai lại là tại kịch liệt run run. Đầu sư tử lông tóc đều dựng. Tại mơ hồ trong ngọn lửa có thể nhìn thấy đầu sư tử ma khoai hình dáng. Này trên đó vàng rực chi sắc lại là tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới trở nên ảm đạm xuống. Người nhìn, lại nướng xuống dưới cái này đầu sư tử ma khoai tinh hoa liền muốn trôi qua hầu như không còn. Đoàn Vân đau lòng nói ra, người đừng nói chuyện, tiếp tục phun lửa, Bộ Phương cũng không quay đầu lại nói ra. Đoàn Vân trong lòng tốt biệt khuất. Hắn là luyện đan sư, không phải chuyên nghiệp phun lửa sư. Nhìn một chút Bộ Phương bên cạnh thân này đen nhánh mà nặng nề đại hắc nồi. Đoàn Vân trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, tiếp tục khống chế đan hỏa. Bộ Phương chân khí quấn quanh mà ra, lại là tách ra này đan hỏa giống như là từng cây sợi tơ đồng dạng quấn chặt lấy này đầu sư tử ma. Khoai, đây cũng là Bộ Phương am hiểu chân khí nấu nướng. Dùng chân khí đến từng giờ từng phút thẩm thấu, khiến cho nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng vị đạo hiện ra đến cực giai trạng thái. Nhưng là đây là một loại không bình thường khó khăn kỹ xảo. Cần 10 phần cao siêu chân khí khống chế thủ đoạn cùng cường đại linh hồn lực. Đoàn Vân giờ phút này liền là có chút giật mình, bởi vì tại hắn đan hỏa bên trong, hắn có thể cảm ứng được Bộ Phương này mỗi một đạo chân khí sợi tơ. Chân khí lại có thể khống chế đến loại tình trạng này. Gia hỏa này linh hồn cường độ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chân khí khống chế thủ đoạn cũng quá nghịch thiên đi. Giống, lại là một tiếng sư hống. Trong hố lửa đầu sư tử ma khoai phảng phất muốn tránh thoát đan hỏa trói buộc lao ra. Bộ Phương chân khí sợi tơ bỗng nhiên quấn quanh. khiến cho cái này ma khoai không thể động đậy. Thêm đại hỏa diễm, đốt. Bộ Phương một tiếng quát lớn. Đoàn Vân theo bản năng tăng cường hỏa diễm. Nhất thời một tiếng ầm vang vang. Toàn bộ hố sâu đều là nổ tung lên. Khói đen cuồn cuộn, nồng khói lượn lờ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đoàn Vân khuôn mặt tựa hồ cũng là bị ngọn lửa cho hun sấy có chút biến thành màu đen. Trong không khí tràn ngập yên khí để hắn ho khan không thôi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngẩn ngơ. Bởi vì này đen nhánh kéo dài bên trong. Một bóng người chậm rãi từ đó đi tới. Bộ Phương toàn thân không nhuốm bụi trần. Lạnh nhạt vô cùng. Trên bàn tay của hắn bao trùm lấy chân khí. Nâng một khối đen nhánh như hắc than đồng dạng viên cầu. Từ bộ dáng kia tựa hồ đó có thể thấy được. Quả cầu này cũng là lúc trước này kim quang lập lòe. Tinh khí dâng lên đầu sư tử ma khoai. Ngươi xem một chút, đều gọi ngươi không muốn nướng đi. Cái này nướng thành than đúng không? Đáng tiếc cái này đầu sư tử ma khoai. Đáng tiếc cái này bát giai linh dược a. Đoàn Vân trái tim thật đau. Như thế thiên tài địa bảo thế mà bị cái này ngu đần đầu bếp cho trà đạp. Nhưng mà, Bộ Phương nhưng như cũ rất bình tĩnh. Hắn duỗi ra một cái ngón tay thon dài, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Đừng nói chuyện, người nghe. Đoàn Vân ngẩn ngơ, chỉ gặp Bộ Phương bấm tay tại này đen nhánh tròn than phía trên bắn ra. Viên kia bóng chính là phát ra một trận tiếng sột soạt tiếng vang. Này hắc than nhao nhao lột rơi xuống, sư hống thanh âm sôi nổi mà ra, kim quang sáng chói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.